Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 60, quỳ. Mời ngồi, đệ ngũ huyền tay trái phía bên trái bên cạnh đình nghỉ mát trên ghế ngồi chỉ dẫn một chút, ngăn chặn mình hỏi thăm uống trà vẫn là cà phê dục vọng. Bảo trì mỉm cười mặt quay về phía mình khách nhân. Tạ ơn. Trước mắt tóc đen dài thẳng, dùng lá sen bọc lấy thân trên, dùng hoa sen bọc lấy hạ thân nữ tử, lộ ra một đôi thon dài cặp đùi đẹp nữ tử đáp lại nói. An tĩnh ngồi ở bên trái đình trên ghế, hỏa hồ đằng thế giới, chế tạo rất mỹ lệ, nhìn qua thật dài hành lang, còn có hành lang hạ huyễn hóa ra tới mặt hồ cá bơi. Nữ tử nhu nhu nói. Thế giới của ta bị màu xanh đen lực lượng khỏa kẹp, cái gì đều huyễn hóa không ra. Nữ tử này chính là đi vào thần đình thế giới đệ ngũ huyền sân nhỏ. Miêu đồ đằng, tại đệ ngũ huyền trong tưởng tượng, đây là một cái người lùn nhu nhược tiểu nữ hài. Nhưng mà trên thực tế nàng thân cao gần như đệ ngũ huyền. Đây là một cái cao gầy mỹ lệ nữ tử, thanh âm nhu nhu. Nhưng trên mặt biểu lộ lại rất lớn mới, mỉm cười thời điểm trên má phải còn có một cái lúm đồng tiền nhỏ. Chúng ta có được vô tận thời gian, cũng nên cho mình chế tạo một cái thoải mái chỗ ở. Nếu như ngươi cần, ta cũng có thể đơn độc vì ngươi kiến tạo một chỗ. Đệ ngũ huyền phất phất tay, trên mặt bàn huyễn hóa ra hai chén nước trà, nước này uống tự nhiên không có hương vị. Cũng chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Nhưng kia sứ trắng chén trà lại hấp dẫn thiếu nữ chú ý. Thật là xinh đẹp. Đã sớm nghe nói hỏa bộ lạc liên minh gốm nghệ không tầm thường. Không nghĩ tới đẹp mắt như vậy. Miêu đồ đằng đưa tay cầm lấy chén trà. Trên dưới quan sát. Khi nàng đem chén trà đảo lại thời điểm. Nước trong ly cũng không có rơi ra đến. Hết thảy đều là huyễn hóa. Cũng không phải là chân thực, đây là đồ sứ, bởi vì còn không có tìm tới đất sét trắng nguyên nhân. Bộ lạc bên trong còn không chế tác được. Đệ ngũ huyền giải thích một câu, không muốn ở trên đây nhiều lời. Rốt cuộc hắn giải thích như thế nào những kiến thức này? Là không có cách nào giải thích, ta sẽ ở thần đình bên trong chuyên môn mở ra một vùng không gian. Thuộc về miêu bộ lạc không gian. Hai cái không gian không kết nối, chúng ta các chủ một phương thuận tiện, lúc này đội ngũ khoảng cách hỏa bộ lạc liên minh đã không xa, miêu đồ đằng trải qua một đường suy nghĩ, cuối cùng vẫn tiếp nhận đệ ngũ huyền trợ giúp, đem mình linh đi vào thần đình bên trong, kế tiếp nàng trở lại miêu bộ lạc về sau, sẽ tìm cơ hội triệu tập minh đồ đằng tụ hội, lúc kia... Cần đệ ngũ huyền đi một chuyến, đem tất cả miêu bộ lạc minh đồ đằng thu nhập thần đình. Cứ như vậy, miêu đồ đằng liền có thể mượn nhờ đệ ngũ huyền tại thần đình tuyệt đối thống trị lực. Trấn nhiếp những này minh đồ đằng, dùng cái này đạt tới thống trị cùng cải cách mục đích. Tiến vào thần đình, đối miêu đồ đằng tới nói gánh chịu phong hiểm phi thường lớn. Đệ ngũ huyền đem hết thảy đều giải thích rất rõ ràng. Nàng còn dám tiến đến, ngoại trừ đối đệ ngũ huyền tín nhiệm bên ngoài. Cái này còn cần rất lớn quyết đoán. Ngoại trừ quyết đoán, đơn thuần tâm tính cũng là không thể thiếu. Chính đệ ngũ huyền liền nhất định sẽ không làm lựa chọn như vậy. Tạ ơn, miêu bộ lạc không cần như thế lớn thành thị. Chỉ cần một mảnh sơn lâm liền tốt. Bọn hắn đều quen thuộc tại núi rừng bên trong. Bọn hắn chỉ là miêu bộ lạc minh đồ đằng nhóm. Được rồi, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, bưng lên trước mặt chén nước, khẽ nhấp một cái, mùi vị gì cũng không có. Bất quá nuốt cảm giác vẫn là tồn tại. Mượn cơ hội này, có thể hốt giải không biết nói cái gì xấu hổ. Miêu đồ đằng trở về. Chuẩn bị làm sao cùng những cái kia minh đồ đằng giải thích. Đệ ngũ huyền tìm tới chủ đề, liền mở miệng do hỏi. Hỏa đầu đằng gọi ta quỳ liền tốt. ta vẫn là người thời điểm. Quỳ là tên của ta. Miêu Đồ Đằng cũng nếm thử uống một hớp nước trà. Sau khi để xuống nói, đệ Ngũ Huyền gật gật đầu. Trong lòng ghi lại cái tên này, hắn trợ giúp Miêu Đồ Đằng có lẽ không có cái gì hảo tâm nghĩ, nhưng cũng không tồn tại ý đồ xấu. Như thế hết sức, phần lớn là bởi vì nàng giống như chính mình, đã từng là cái nhân loại. Ngươi gọi ta Huyền liền tốt, đây là tên của ta. Đệ Ngũ Huyền đem thứ năm tỉnh lược, rốt cuộc họ còn chưa có xuất hiện, mà lại mình cái này họ rất đặc thù. Không tốt giải thích, đơn độc một chữ, liền dễ dàng nhiều. Hỏa Đầu Đằng cũng có danh tự. Quỳ hơi kinh ngạc mà hỏi, bộ lạc người đều có danh tự, ta góp thú cho mình lấy một cái. Đệ Ngũ Huyền cười giải thích nói, Quỳ gật gật đầu, nàng suy tư một chút, nói, ta chuẩn bị cùng bọn hắn ăn ngay nói thật, ngươi cảm thấy dạng này có thể được sao? Đệ Ngũ Huyền nghĩ nghĩ, cười khổ nói, ta không biết, tiến vào thần đình Đồ Đằng, ngoại trừ ngươi trên cơ bản đều là ta uy hiếp, ta cũng không có cho bọn hắn lựa chọn thứ hai. Quỳ gật gật đầu, nàng minh bạch Đồ Đằng ở giữa đấu tranh tàn khốc, cũng không cảm thấy đệ Ngũ Huyền làm như vậy có vấn đề gì. Ta vẫn là nghĩ ăn ngay nói thật, ta không muốn lừa gạt bọn hắn. Quỳ nói ra tiếng lòng của mình, nhưng đệ Ngũ Huyền lại không coi trọng chuyện này. Nếu như là dạng này, ta đề nghị ngươi làm tốt phân liệt cùng chiến tranh chuẩn bị. Không ai nguyện ý bị ước thúc, đệ Ngũ Huyền nói, Quỳ cau mày gật gật đầu, nhưng sau đó lại cười, nói, không được cũng chỉ thu một bộ phận liền tốt, ta vẫn là không hy vọng khởi xướng chiến tranh. Đệ Ngũ Huyền rất muốn nói cho nàng ý nghĩ này có chút ngây thơ, nhưng thân thiết với người quen sơ là tối kỵ. Đệ Ngũ Huyền cuối cùng quyết định vẫn là để nàng vì mình ngây thơ tính tiền đi. Rốt cuộc đây cũng là trưởng thành một bộ phận. Dù sao nàng linh tại thần đình bên trong, cũng không sợ gặp nguy hiểm. Liên quan tới thực thiết bộ lạc sự tình, ta trở về liền đem bọn hắn đều đưa tới. Bất quá ngươi muốn chuẩn bị một mảnh rừng trúc. Bọn hắn thích rừng trúc. Quỳ đánh gãy đệ Ngũ Huyền, vội vàng nói, đây là bọn hắn đã sớm đàm điều kiện tốt. Đệ Ngũ Huyền trợ giúp nàng làm trao đổi, thực thiết bộ lạc giao cho hỏa bộ lạc liên minh, ta chờ mong thực thiết bộ lạc đến. Đệ Ngũ Huyền vui vẻ nói, quốc bảo a, nào có không chiếm làm của riêng đạo lý. Huyền, người thật giống như đối thực thiết bộ lạc cực kỳ để ý. Quỳ mang trên mặt nghi hoặc, ngửa mặt hỏi, ta gặp qua một con ăn sát thú, trắng đen xen kẽ, ta cực kỳ thích, nuôi chơi cũng là tốt. Đệ Ngũ Huyền tùy tiện tìm lý do nói, ây, ăn sát thú tính tình rất lớn, bọn hắn không thích bị nô dịch. Quỳ có chút lo lắng nói, ăn sát thú vĩnh bất vi nô, trừ phi bao ăn bao ở. Câu nói này tại đệ Ngũ Huyền trong lòng chợt lóe lên. Hỏa bộ lạc liên minh Đồ Đằng, tộc nhân ở giữa đều là bình đẳng, không tồn tại nô dịch. Đệ Ngũ Huyền khẳng định nói, bỏ đi Quỳ lo lắng, có thể nhìn ra được, cho dù bán đứng thực thiết bộ lạc, nàng vẫn là cực kỳ quan tâm bọn hắn tương lai. Đây là một cái chịu trách nhiệm Đồ Đằng, chỉ bất quá năng lực. Ta trước cho ngươi nhóm tu kiến chỗ ở đi, sau đó ngươi cũng nên tế tự ta, thu hoạch được nồng vụ hư ảnh. Đệ Ngũ Huyền nói, Quỳ nhu thuận gật đầu, hết thảy mặc cho đệ Ngũ Huyền làm chủ. Kéo Quỳ tay, đệ Ngũ Huyền bay thẳng ra khỏi thành thị, đâm đầu thẳng vào trong sương mù dày đặc. Thiên địa, đệ Ngũ Huyền tay phải tại trong sương mù dày đặc một chỉ. Nồng vụ trên dưới tách ra, xuất hiện một phiến thiên địa, sông núi, tay phải vung lên, sông núi từ trong hư vô đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cỏ cây, tay phải có chút nâng lên, cỏ cây từ sông núi trên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Quỳ tại một bên nhìn xem hết thảy, trong mắt tràn đầy sùng bái, còn có cái gì cần sao? Đệ Ngũ Huyền buông ra quỷ tay, cho tới hôm nay hắn mới phản ứng được, cho dù không bắt tay, cũng có thể mang theo quỷ ở trong không gian tùy tiện di động. Mà lại vừa rồi, đệ Ngũ Huyền tay phải ngượng ngùng sờ lên cái mũi, vì chính mình vừa mới trang ích cử động mặc niệm, hắn cảm thấy mình tâm tính có chút không đúng, giống như đối quỷ, ta là đồ đằng, một cái không thể sinh dục, có được vô tính sinh sôi năng lực tồn tại. Đệ Ngũ Huyền trong lòng bi ai nghĩ đến, người biết loại kia lục thân hoa cúc, sẽ cùng theo mặt trời di động tiêu sao? Quỳ một mặt chờ đợi mà hỏi, đệ Ngũ Huyền tập trung ý chí, tay phải vung lên, một đóa hoa hướng dương xuất hiện ở trước mắt, liền là nó, ta hy vọng tại một cái tràn ngập nó dốc núi ở lại. Quỳ hưng phấn nói, đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, không nói thêm gì, tay phải hướng về phía dưới vung lên, một cái dãy núi trở nên bình thản một chút. Sau đó đầy khắp núi đồi hoa hướng dương mọc ra. Tại hoa hướng dương trung ương, đệ Ngũ Huyền chế tạo một cái tầng hai tú lâu. Cửa sổ mở ra, chính đối như biển hoa hướng dương. Thật đẹp, quỳ từ đáy lòng nói. Đưa cho, hẳn là, đệ Ngũ Huyền cố nén xúc động. Thu hồi tặng cho ngươi ba chữ. Đổi thành hẳn là, tạ ơn. Quỳ im chặt lấy bên cạnh đệ Ngũ Huyền, vui vẻ nói, ha ha, ha ha, đệ Ngũ Huyền hai tay quy củ đặt ở thân thể hai bên, ngăn chặn nội tâm bạo động, có chút tâm động, nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì hắn đã không phải là người, đây cũng là một loại bi ai, ta lúc nào tế bái ngươi, buông ra đệ Ngũ Huyền, quỳ ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Nhảy tế tự múa đối với nàng mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Rốt cuộc đã từng nàng là cái nhân loại, khi đó thường xuyên nhảy tế tự múa, chỉ bất quá cần học tập một chút hỏa bộ lạc tế tự múa mà thôi. Tùy tì ơi, đệ Ngũ Huyền hồi đáp, vậy liền nhanh lên đi, cũng không biết bao lâu mới có thể sinh ra nồng vụ hư ảnh. Đệ Ngũ Huyền mang theo nàng trở lại viện tử của mình, bắt đầu dạy nàng tế tự múa. Quỳ học tập tốc độ rất nhanh. Đệ Ngũ Huyền nếm thử hai lần, quỳ liền học 8-9 phần 10. Cái này về sau liền là quỳ đối đệ Ngũ Huyền lâu dài tế tự. Nếm thử mau một chút sinh ra nồng vụ đồ đằng. Ngay tại nàng sinh ra nồng vụ đồ đằng cùng ngày, đệ Ngũ Huyền cửa viện bị gõ vang. Tiến đến, đệ Ngũ Huyền tay bãi xuống. Cửa sân mở ra, xà đồ đằng rán mặt lộ ra. Thế nào? Đệ Ngũ Huyền trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt. Bây giờ thạch ở nơi đó, Ganymede cũng ở bên kia. Không biết thạch nơi đó xảy ra vấn đề gì. Nếu như không có vấn đề, xà đồ đằng là sẽ không quấy rầy mình. Thạch không được, một câu, để đệ Ngũ Huyền trong lòng run lên. Sao quỷ nàng thời điểm run rẩy còn muốn lợi hại hơn. Nói cho hắn biết, hắn không thể chết, nhất định phải chờ ta đến kia, hắn mới có thể chết. Không phải, đệ Ngũ Huyền khắp khuôn mặt là lo lắng. Thanh âm bên trong có chút đắng chát chát, linh hồn của hắn sẽ bị hồn bộ lạc lấy đi. Xà đồ đằng giật mình, gật gật đầu, lập tức ngây người tại đệ Ngũ Huyền trước cửa. Ý thức của hắn đã truyền tống đến đồ đằng thạch bên trong. Thạch là, quỳ nhìn sang hỏi, thủ lĩnh của ta, đệ Ngũ Huyền thanh âm đắng chát nói. Quỳ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Nàng là đồ đằng, biết vô cùng thủ lĩnh đối đồ đằng tới nói đại biểu cái gì. Có thể nói mỗi một lần vô hoặc là thủ lĩnh biến ảo, đều là bộ lạc một lần biến động lớn. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết mới phu hoặc là thủ lĩnh là so trước đó càng tốt hơn, vẫn là càng nát, ta sẽ để cho bá hạ lập tức hướng Tây An thành xuất phát. Nếu như ngươi bây giờ hối hận còn kịp, nếu như cùng đồ đằng thạch tách ra, ngươi liền thật chỉ có thể ý thức trở về. Đệ Ngũ Huyền thu thập xong tâm tình, nói với quỳ, ta không hối hận, Đi thôi, Quỷ Dũng cảm nói, đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, trực tiếp mệnh lệnh bá hạ gia tốc, hướng về Tây An thành nhanh chóng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.